Băng lãnh tiểu thư, chương 8, xung đột tại canteen, góc truyện audio.com. Buổi học thứ hai của nó cũng tới, không hẹn mà Sam và Sylvie cũng sang nhà nó chờ, bước xuống lầu tâm trạng của nó thoải mái khi thấy Sam và Sylvie tụi tao chờ nãy giờ sầm làm nũng. Mày nhanh lên đi với tụi tao. Sylvie hối thúc, ừ, giờ đi, ok, đồng thanh, ai vậy con, ba nó khi nghe tiếng người lạ liền đi xuống. Bạn, ừ vậy con đi học đi. Ba nó buồn khi nó vẫn nói chuyện lạnh nhạt với ông như trước. Chúng ta đi, nó kéo hai đứa bạn. Khoan đã, cho em đi chung với. Sally chạy xuống, ngày trước thấy nó đi chiếc xe hạng sang, cô ta rất ghen tị và muốn con nó nhưng không được phép đụng vào nên cô ta mặt dày đi theo. Cô có quyền, nó không quay lại nhìn Sally nhưng giọng gằn xuống khiến cho Sally run lên từng đợt. Chị, hước, hước, em muốn đi, chát, một bạt tay giáng xuống khuôn mặt của Sally, nó tức giận. Tôi đã nói dám kêu tôi là chịu hậu quả. V, vâng, Sally cắn chặt môi, từng chữ cô ta nói đều mang ý hận thù. Hừ, nó bước đi hôm nay quả là một ngày không tốt, tới trường không khí ồn ào khi 6 chiếc xe có tất cả 6 con người. Nam thanh nữ tú, cùng lúc tiếp vào sân, hắn bước ra vẫn khuôn mặt lạnh lùng như cục đá, từ từ cả 6 người đều bước xuống xe gây chấn động. Hoa trai đẹp, anh ơi làm người yêu em, đám nữ sinh nháo nhào lên, em có bạn trai chưa? Em ơi, đám nam sinh cũng không vừa, im, nó thốt ra một câu làm cả trường nín thin thít, nó tưởng nó là ai chứ hứ, đám nữ sinh nói nhỏ, mày tưởng mày là ai hả, một nữ sinh đứng ra chỉ tay vào mặt nó, hừ, giác, a, nó nhếch môi nắm tay của con nhỏ đó bẻ ngược làm nhỏ đau điếng, hồn hồn thì đừng nói chuyện với tôi kiểu đó, nói xong nó bước vào lớp ngồi ngay chỗ nó tỏa sát khí xung quanh chẳng ai dám đến gần, hắn ngồi kế bên liền cảm thấy nó rất quen nhưng sao hắn không nhớ nhỉ. Nhóc tên gì, im, tôi hỏi cô đàng hoàng đó, im, được thôi, hắn tức giận vì đây là người thứ hai dám nói chuyện mà chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái. Hai có một người tui anh ơi, hết tiết ngay giờ nghỉ ngơi, tuyết băng xuống căng tin nha, Sam nỉ non, ừ, ba đứa nó đi xuống căng tin ba tụi hắn cũng lẽn bẽn đi theo. Nó tìm được một bàn nơi khuất tránh tiếng ồn, tụi mình mua bánh nhá, Sam và Sylvie đi đến quầy bánh, rầm, một con nhỏ hống hách đập bàn, chỉ tay vào nó. Mày là ai hả con chó, mày nghĩ sao mà mày dụ dỗ các kinh hả? Chứ mày nghĩ mày đang làm gì? Nó bắt đầu ngước lên nhìn, mày, mấy đứa bay xông lên, rầm, a, tụi kia xông lên định nắm đầu nó nhưng nó chỉ cần đưa chân lên một quyền tụi kia cũng đủ lăn ra hết. Đi chết đi, nó nói với con đầu đàn. Nó đi lại tán một bạt tay vào con đó, máu từ khóe miệng nhỏ ứa ra. Mày nhớ đó, nói xong nhỏ chạy đi. Sam và Sylvie chạy lại. Có sao không, đi, nó tức giận đi lên lớp. Bọn hắn nãy giờ chứng kiến hết mọi việc, hắn thấy nó rất giống một người. Nó đó, nhưng hắn không dám khẳng định. Nó khi lên lớp liền lấy chìa khóa và lấy xe đi ra nơi vắng vẻ. Sam và Sylvie chỉ biết lắc đầu vì họ biết nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi tính cách của nó. Tối nó không về nhà mà mướn tầng cao nhất của một khách sạn sang trọng mà nghỉ ngơi, nó suy nghĩ nó quá mềm yếu rồi, nó phải cứng rắn hơn nữa và ác độc hơn, tàn bạo hơn. Một ngày ngắn ngủi và đầy âm mưu của ai thì chương sau sẽ tiết lộ. Cách chương.